tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 56, góc truyện audio.com. Trình Mộ Thanh thoải mái ôm phần KFC, còn Ngôn Dục cầm mấy túi đồ của hắn, chậm chạp bước đằng xô vừa đến nhà, Ngôn Dục nhịn không được phát lao này, không biết giúp tôi sao. Ai mua thì người đó xách. Trình Mộ Thanh lắc lắc eo nhỏ rồi đi vào. Vừa vào trong, liền thấy một cái tiểu tử nhỏ đứng trong phòng. Mẹ, mẹ đã trở lại. Nhìn thấy Trình Mộ Thanh bước vào, tiểu trạch chạy đến cầm lấy KFC. Cảm ơn mẹ, nhìn thấy KFC ánh mắt tiểu trạch sáng lên, hôn cô một cái. Ngoan, nhìn thấy tiểu trạch nhất thời đồ đặt trong tay Ngôn Dục rơi xuống há hốc mồm nhìn mẹ con bọn họ. Cô thật sự có con, vô nghĩa, nghĩ rằng tôi giỡn sao. Trình Mộ Thanh liếc hắn một cái, cô là mẹ ruột của đứa bé. Ngôn Dục vẫn là không thể tin. Ngôn Dục, anh có thể hay không đừng hỏi những câu vô nghĩa nữa. Trình Mộ Thanh không kiên nhẫn nói, sau đó đến sofa ngồi xuống. Tây Tây, hôm nay ở lại ăn KFC. Thật lâu không có nghe thấy ai trả lời, quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng Kiều Tây Tây đang chảy nước miếng ngắm nhìn Ngôn Dục. Trình Mộ Thanh phủ mi, này là cái thói đời gì vậy? Mẹ, hắn là ai vậy? Tiểu Trạch nhìn Ngôn Dục, vì cái gì mà hắn nhìn mình ánh mắt quái dị như vậy? Ách, chú ấy tên Ngôn Dục. Ngôn Dục ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy tay Tiểu Trạch. Cháu tên gì? Tiểu Trạch, thằng bé thành thật trả lời. Ba cháu đâu? Tiểu Trạch sửng sốt, sau đó nhìn Trình Mộ Thanh đang ngồi trên sofa, sợ hãi nói. Tiểu Trạch không có ba, không có ba, như thế nào lại vậy? Ba cháu không phải, nói đến một nửa, Ngôn Dục thắng lại. Thằng bé này không phải là con trai của Tuyệt chứ? Nếu nói đúng vậy thì Tuyệt sẽ từng đề cập đến, nhưng trước giờ chưa từng nghe qua. Cho nên cái này có thể rất căng thẳng. Chẳng lẽ Tuyệt thích một người có con rồi sao? Sao chuyện rối rắm thế này? Này là chuyện lớn nha. Nhìn thấy Ngôn Dục hỏi, Kiều Tây Tây lấy lại tinh thần, bước đến trước mặt Trình Mộ Thanh. Thanh Thanh, cậu khi nào tìm được một người đẹp trai đến vậy? Sao lại không nói ình biết, cậu xem hắn là nam. Trình Mộ Thanh cho mày hỏi lại, vô nghĩa, giọng nói là nam hơn nữa theo sự quan sát của mình, hắn có trái táo ngay cổ nha. Kiều Tây Tây hưng phấn nói, Trình Mộ Thanh trừng mắt liếc Tây Tây, quan sát cẩn thực cẩn thận, điều đó là đương nhiên. Nhìn thấy Ngôn Dục còn đang kinh ngạc bất chi bất giác, Tiểu Trạch chậm rãi nhìn đến di động của hắn, tất cả chuyện tình đều sáng tỏ, nguyên lai người này là ba phái tới. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 58, cách chương.